hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 246, hai người không thương con gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong ngày chủ nhật thôi mà một tá chuyện xảy ra quá chừng ai cũng có người yêu ngủ chung, chỉ còn Tiểu Hy và Cố Minh là cô đơn chiếc bóng. Hai anh em buồn quá nên rủ nhau uống nước ngọt giải sầu. Đem chai nước ngọt cỡ to cùng hai cái ly, hai nhóc đóng cửa bắt đầu công cuộc ngàn chén không say. Cố Minh mở nắp chai nước ngọt rót ra ly, giọng điệu yêu sầu. Ás, lâu quá chúng ta không ngủ chung nhỉ, cũng ít tâm tình với nhau hơn nữa. Nhân cơ hội này chúng ta mượn Coca-Cola giải sầu nào. Hai nhóc cụng ly với nhau nóc cạn hết, Tiểu Hy vẻ mặt uất ức nói. Còn không phải tại anh bỏ nhà theo trai à, em ở nhà tới tối là thời gian chán nhất luôn ý, hồi xưa còn có anh và anh Hòa độc thân hay dành thời gian chơi với em. Còn bây giờ thì sao, theo trai cả bầy, anh nghĩ coi tức hôn hà. Cả cha và ba ba em cũng vậy nữa, tới tối hai người liền đóng cửa vật lộn ì xèo cả lên, em vô xin chơi ké mà không cho. Hích sáng này đi chơi quá trời vui cũng không thèm rủ. Đem đống bánh kẹo về thải cho là đủ à, nô hề nô hề, một chút cũng không đủ, so với một ngày đi chơi thì thua xa. Số phận của kẻ dư thừa nhất nhà, diễn sâu thấy sợ uống mới ly mà say rồi còn là Coca-Cola nữa chứ. Cố Hiếu vỗ đùi, rót thêm ly nữa nóc cạn, em thì biết cái gì chứ. Tại duyên tới thì anh phải theo thôi. Hu hu, tối nay không được tắm chung, ngủ chung với thầy sinh nữa rồi. Em có biết trái tim anh đau lắm hôn? Đau lắm đó chứ đừng đùa. Tiểu Hy ngây ngô nói nhưng lại là sự thật. Đau này là anh tự tìm chứ bộ. Em có ép uổng anh yêu thầy sinh đâu. Tim anh đau thì anh biết không thì bác sĩ biết, em có bệnh tim đâu mà biết. Anh nói nhảm dễ sợ. Anh có cần thì mai em kêu cha ưu tiên khám cho anh trước. Cụng ly với nhau, hai anh em lên cơn cười khóc khích. Ha ha, tối nay chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa nha. Hãy cùng cạn chén như những người đàn ông chí cốt nào. Uống hết chai rượu giả này chúng ta sẽ hết buồn. Không có mồi nhắm, Tiểu Hiếu say xỉn, lảo đảo đi lấy bánh kẹo ra làm mồi. Chậc chậc, nay ngày vui mà không có khô mực khô cá gì cả. Chán phết, ngậm đại mấy viên kẹo cho đỡ chán đi em. Lắc đầu liên tục, Tiểu Hy chống người đứng dậy, tay quơ quào. Chẹp, nhậu mà không có mồi ngon đâu có được, hồi nãy em thấy cha và ba ba về có mua mấy con mực khổng lồ á, chờ chút em qua xin. Nhanh lắm, 5 năm sau em về. He he, 5 năm mà nhanh vậy, 5 giây không phải cực kỳ nhanh à. Tiểu Hy ra khỏi cửa vẫn chưa xả vai diễn, qua phòng Cố Hàm, Tiểu Hy gõ cửa rầm rầm. Mở cửa, cha mau ra mở cửa cho con vào a, cha ơi. Cha không mở cửa con lấy nước châm lửa đốt hết cái nhà này luôn. Cha ra mở cửa lẹ lên. Cố Hàm đang xoa dầu cái tay bị thương của Trang Bảo nghe tiếng đập cửa rầm rầm rộ rộ, anh có chút bực đi mở cửa. Nhìn xuống, anh hỏi Tiểu Hy, giờ này không qua phòng mấy anh chơi đi, con định giờ trò gì nữa đây? Mắt híp híp, Tiểu Hy lảo đảo từng bước vào phòng, bé cười nhe răng. Ba ba cho con xin một con mực khổng lồ nha, còn với anh Hiếu đang nhâm, nhì rượu ngon, tâm tình như những người đàn ông đích thực mà Hồng có mồi ngon để nhậu. Ba ba cho con xin nha. Trang Bảo lại bàn lấy một túi đưa cho Tiểu Hy, cho bé thỏ nè, con về nhậu tiếp đi nha. Hì hì, mồi ngon đó. Nhóc gật đầu cầm lấy túi. Cảm ơn ba ba, con đi đây. Rượu ngon, mồi ngon trên đời này còn gì tốt hơn nữa. Ha ha, Cố Hàm chặn nhóc lại, ngồi xuống vịn vai nhóc ngửi ngửi. Có mùi rượu đâu mà con say hả? Cha chỉ ngửi được mùi nước Coca-Cola thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy đặc giả bộ xìn xìn, con đi đứng bình thường lại cho cha. Mấy thôi đừng trách cha đánh con à nhen, mới nhỏ xíu mà lì. Nhóc ấm ức hơn bao giờ hết, nhóc ngồi phọt xuống đất quẳng con mực sang một bên, đưa tay dụi mắt khóc nấc. Hu hu, con say thiệt mà, con say ở trong tâm hồn a, cha và ba ba đáng ghét quá đi. Hai người không thương con gì hết trơn, con là được lượm về chứ gì. Hu hu, nhà này không ai hiểu con hết, con là kẻ dư thừa nhất nhà. Hu hu, Cố Hàm cuống cuồng ôm lấy Tiểu Hy vỗ về. Ngoan, Tiểu Hy ngoan, con không khóc nữa ha. Con là con trai cưng của cha và ba ba mà. Ai nói con là kẻ dư thừa à, cha đi đánh người đó. Rõ ràng Tiểu Hy là con của nhà này mà dám nói lượm về. Chán sống, ngoan không khóc nữa à, nhóc khóc lớn hơn, tay đấm đấm vai anh. Con tự biết vậy luôn đó. Cha và ba ba nói thương bằng miệng thôi hà, đâu có thương con thiệt đâu. Hu hu, bữa nay đi chơi vui vậy cũng không thèm rủ con đi cùng. Hai người quá đáng lắm, bỏ con một mình ở nhà chơi với Dán vậy đó, mà Dán cũng không có một con nào để chơi. Hu hu, còn nữa tối nào con cũng qua xin ngủ chung mà hai người có cho đâu. bắt con ngủ với mấy anh, giờ mấy anh cũng có vợ hết rồi lại bắt con ngủ với ông bà nội. Sao hai người không dụ con ngủ chung, con chắc chắn được lượm từ nhội chuối về, trên người còn có kiến lửa cắn nát mặt nè. Hu hu, Trang Bảo xót xa, xoa đầu bé giải thích, ba ba nay là cùng chú ba của con trốn đi chơi á chứ không phải đi chơi chung với Hàm Hàm đâu. Tại ba ba bị người ta ăn hiếp, cha bé thỏ mới ra giúp ba ba trừng trị kẻ xấu thôi. Sẵn đà đi chơi chung luôn, bé thỏ coi nè, cổ tay ba ba còn sưng tấy lên đây này. Bé thỏ đừng giận nha, ngày mai nha, hai ba con mình đi chơi chung hén. Ba ba đưa con đi công viên chơi, Tiểu Hy sờ sờ tay Trang Bảo. Ba ba đau lắm hả, Tiểu Hy thổi cho ba ba nha. Phù phù, tối nay ba ba cho con ngủ chung đi, con muốn ngủ chung với hai người, khỏi cần đi chơi gì hết á. Cố Hàm ho khan, trầm trọng nói, đêm nay không được đâu. Tay ba ba bị thương rồi, tối lỡ con không cẩn thận đúng chúng là tay ba ba con bị cưa đứt đó. Cha cũng không phải là không cho con ngủ chung nhưng con lớn rồi phải học tự lập dần dần a, con coi ba ba con khờ bị người ta ăn hiếp hoài nè. Con phải trở nên mạnh mẽ mới giúp cha cùng bảo vệ ba ba được a, cha nói vậy con đã hiểu chưa? Nhóc gật gật hít hít mũi, con hiểu rồi, vậy ba ba và cha ngủ ngon nhen, con và anh Minh đi nhậu tiếp chia buồn vì con sắp chấm dứt cuộc sống con nít. Hức hức con xỉn tiếp đây, nhóc buông Cố Hàm ra cầm lấy túi mực lảo đảo về phòng nhậu nhẹt. Cố Hàm thở phào, anh nửa nói thật nữa nói xạo bịa chuyện để Tiểu Hy khỏi đòi ngủ chung thôi. Ai dè nghiệp quật tức khắc Trang Bảo sợ anh chạm trúng vết thương sẽ bị chặt cụt tay nên không cho anh ngủ chung. Giải thích này kia kia nọ anh mới chơi được xả láng nguyên đêm. Chính là trò chơi ban đêm giúp tay hết đau, kèm theo tác dụng phụ lưng đau, mông đau. Đừng tin những gì từ miệng con sói già nói ra. Sẽ bị thịt đấy, cách chương.